Xin biết chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả phần tiếp theo của bộ truyện Trinh Thám Giải Kỳ Đại Minh Quyết Án. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy tiếp tục ủng hộ cho Tuấn Anh bằng cách ấn like, đăng ký kênh YouTube, ủng hộ Tuấn Anh nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ, Mạnh Thiên Sở thấy cũng phải. Nếu như ẩn già ai cũng lợi hại thế thì quá khoa trương. Xem ra người cứ hạo nhiên ngày trước là Kiều Phong và cậu bé đã lợi hại thế kia. Vậy Kiều Phong chẳng trách ngày đó Kiều Phong nói không muốn hại Ôn Nhu và Chu Hạo. Tuy chưa chắc làm gì được Chu Hạo, chứ Ôn Nhu thì nói không chừng sẽ bị nguy hiểm. Mạnh Thiên Sở bây giờ mới ngạc nhiên. Ý của nãi nãi là mọi người đều không biết chuyện cướp phạm nhân và bắt phu nhân của tôi sao? Mộ Mộ kia gật đầu đáp. Chuyện cướp phạm nhân tối qua, ta nghe nhà đầu nhị nương nói qua. Đại khái cảm thấy dấu không có được, liền bảo Nhiên Nhi nhìn thấy người lạ trong phòng. Sau đó còn gọi Kiều Phong đi tìm y phục cho y mặc. Dù gì ân gia sơn trại, rất ít có người lạ tiến vào. Nhiên Nhi vốn rất tinh quái, sợ xảy ra chuyện gì nên ta tới xem. Mới biết thì ra, nó nghe ta cùng mẹ nó bàn tính chuyện tình cháu đến. Điền tìm đến chỗ cháu gây náo loạn, nhưng ta không hề biết sự tình sẽ loạn thành một guồng như vậy, nên vội thả người ra. Nhưng khi thả ra thì biết hai phu nhân của cháu đều ở sơn trại của ta rồi. Lão thần vốn định tự thân cùng nhị nương đưa người về xin lỗi cháu, ai ngờ Ôn Nhu chấp ý không chịu đi, xảy ra biến cố vậy chi bằng tương kế tự kế chờ cháu đến đây cũng được. Ân Hạo Nhiên bây giờ mới nói, Ôn Nhu thầm thầm giận nhị thúc rồi đấy. Nói không chịu theo thúc về nữa đâu. Nói xong, mặt của nó đầy vẻ đắc ý. Mộ Mộ kia bảo, còn nhiều chuyện, người đâu, ta hôm nay nói rồi, đem tên oắt con này cho nhị thúc của nó xử lý, không đánh cho nó nghe lời, thì đem gia pháp ra đây cho ta. Ân Hạo Nhiên thấy lão tổ tông định làm thật, hoảng sợ, không dám đứng dậy, đưa mắt đỏ sợ nhìn Mạnh Thiên Sở. Mộ Mộ, đừng nhìn nhị thúc người, hắn giúp người không được đâu. Ân Hạo Nhiên liền ngoan ngoãn quay đầu lại, chẳng nhìn ai, chỉ nhìn lên lão tổ tông, biểu tình không sợ sệt, hiếm khi thấy cậu bé trầm ổn như vậy. Mạnh Thiên Sở tự nhiên không thể không quản, tuy cùng một lúc nhận nhiều thân tích như vậy, vừa già vừa trẻ, nhưng dù sao, hắn cũng là người ngoài, người ta để người xử phạt, người sao có thể đánh một đứa bé thật chứ? Mộ Mộ nói là nói cháu đích tôn của Ân gia. Cháu thì là vuốt bồng ngựa, hắn mướt rượt như vậy, nhị thúc này đọ liền liền. Tuy là lấy vui làm tới, nhưng hắn sao có thể trách được. Tuy hắn không sợ Ân gia, nhưng đến lúc này không còn chuyện sợ hay không sợ nữa, mà là đã đáp ứng giúp rồi. Dù gì thì cũng bất đắc dĩ, định thành nhịn thôi. Nhà hoàn thấy sắc mặt mỗ mỗ như vậy, vội đi lấy gia pháp. Mạnh Thiên Sở đứng lên, ngăn lại, rồi đến bên cạnh mỗ mỗ cùng kính nói. Nãi nãi, nếu như đã giao Hạo Nhiên cho Thiên Sở, thì nghe Thiên Sở một lời, trẻ con nghịch ngợm không phải là xấu. Chủ yếu là dẫn đạo và giáo dục. Cháu thấy Hạo Nhiên không ác ý gì, chỉ đùa với cháu thôi. Dù cú đùa này hơi lớn, nhưng không có ngại. Dù sao, không gây ra họa lớn, biết cải sửa là được. Còn về gia pháp, người thấy cháu mới đến có một ngày mà người đã đánh đòn. E rằng không hay đâu. Hạo Nhiên lúc bấy giờ mới cảm kích quay sang nhìn hắn. Nhưng thân mặt lão tổ tông không có nụ cười nào, chỉ đành cúi đầu. Kỳ thật mô bố sao đã đánh cháu. Vốn định tứ đại đồng đường, bốn đời ở chung một nhà, hiện giờ chỉ có ba đời, nhỏ thì chỉ có cậu nhóc này. Bản thân bà ta nâng niu như trứng còn không hết. Nhưng lời nói ra không thể không biểu hiện, bà ta cũng biết Mạnh Thiên Sở không để bà ta đánh, nên mượn cơ hội này dạy dỗ đứa cháu cố thôi. Nhị thúc của người cầu tình, vậy đánh thì miễn đi vậy. Ân Hạo Nhiên vội nói, đa tạ lão tổ tông, cảm ơn nhị thúc tốt, miệng ngọt xớt. Biểu tình của mỗ mỗ hòa hoãn hơn một chút mà nói, nhưng không đánh không đại biểu không phạt ngươi, nhị thúc của ngươi thương ngươi, còn ta thì không. Nhà hoàn nghe nói không đánh nữa, liền vui vẻ, Mạnh Thiên Sở nói, hay là cho diện bích đi. Được đấy, Thiên Sở nghĩ hay lắm, đến đứng sát góc tường suy nghĩ kỹ cho ta, không được nhìn quanh, chờ lại lão tổ tông còn hỏi ngươi định làm gì nữa, đi đi. Hạo Nhiên ngoan ngoãn đứng dậy gật đầu bước đến góc tường canh cửa đứng quay mặt vào. Mộ Mộ nhỏ giọng hỏi Mạnh Thiên Sở, còn có ai tinh hơn nó chứ? Cháu biết vì sao nó đến cạnh cửa không? Mát mẻ, hơn nữa ở đó muỗi ít hơn. Ừ, ta thấy cháu lúc nhỏ không phải là tay vừa đâu nha. Hai người lén lén cười, Ân Hạo Nhiên chẳng nói chẳng rằng, dáng vẻ rất giống đang diện bích như vậy. Mộ Mộ nói, nhân lúc ồn nhu còn chưa tới, ta muốn nói về nha đầu này với cháu một lần. Xin nãy nãy cứ nói ạ. Kỳ thật công phu của ồn nhu không tệ, nhưng tính tình quá nóng này, thiên sở à. Cháu gọi ta một tiếng bà, ta muốn khuyên cháu một câu. Hãy an ủi nó cho tốt, nữ nhân hễ nóng giận đáng sợ lắm, cái này không hay đâu. Mạnh thiên sở gật đầu, luôn miệng xưng là phải. Lúc nó tới đã thương bốn huynh đệ trong sơn trại rồi. Lúc đó, trời còn chưa có sáng, nó không ngờ phi thân qua cầu dây, dùng đao kề cổ Kiều Phong. Nếu không phải Kiều Phong cố ý, nó đã chịu thua thiệt rồi đấy. Sau đó ta đứng ở cửa, thấy côn đường này biết là không tục. Tuy lúc đó nó giả nam trang, nhưng cháu biết nó gặp ta, cầu đầu nói cái gì không? Không ngờ ôn nhu mạnh như vậy, người ta còn chưa làm gì, bản thân nàng đã đánh ngã mấy người của đối phương rồi. Tạo thế trước rồi ngồi vào bàn thương lượng sau. Mạnh thiên sở lắc đầu ra vẻ mình không đoán được. Mộ Mộ kia nói, nó bảo thả vượng tài và cô nương đó ra, muốn giết thì cứ tự nhiên, hoàn toàn ra vẻ coi chết như không. Lúc đó ta bị chấn động, không phải vì câu nói của nó, mà là vì thần tình chẳng sợ gì của nó. Cho nên lập tức gọi nhị nương đến hỏi, mới biết người đã được thả về rồi, cho nên để cho nó đi. Ai ngờ nó nói không đi nữa, ở đây làm nô tỳ cũng không sao. Ta thấy thần tình của nó cường quyết như vậy, biết thả ra nó chưa chắc đã chịu về nhà, nên lưu nó lại ở đây. Biết nếu cháu coi nữ nhân bên người ai ai cũng như một, thì tự nhiên sẽ không thể không quản đến nó. Mạnh thiên sở vội đứng lên hành lễ, lòng nghĩ, người ta nghĩ chu đáo thật, nếu không hắn ắt là khó tìm người, còn định phát binh đánh sơn trại của người ta nữa chứ. Đang nghĩ, một nha hoàn khẽ nói, Mỗ Mỗ, đại phu nhân, nhị tiểu thư và khách tới rồi. Mạnh thiên sở nhìn ra, thấy một thiếu nữ phong thái mỹ đệ bước vào, đại khái khoảng 13-14 tuổi. Tuy không tuyệt sắc, nhưng cũng đẹp vô cùng, đặc biệt là khóe miệng nhếch lên hàm răng làm tăng thêm mấy phần kiểu mỹ. Theo sau đó là nhị nương và ôn nhu đang cúi đầu. Thiếu nữ chưa nói gì, thân người thoáng động đã đến cạnh Mỗ Mỗ nhún người chào. Lão tổ tông, xin chào. Đến ra mắt nhị thúc của cháu đi. Thiếu nữ bước đến cạnh mạnh thiên sở nhoẻn miệng cười. Sau đó khiêm cung chào. Mạnh thiên sở vội đứng dậy hoàn lễ, lén nhìn ôn nhu, thấy sắc mặt của nàng trắng bệch tiêu tụy, không nhìn hắn, chỉ đứng đó cúi đầu. Mộ Mộ ra hiệu cho nhị nương và ôn nhu ngồi xuống, sau đó nói với mạnh thiên sở, cháu không cần phải đứng lên, đây là con gái thứ hai của nhị nương, gọi là tiểu tiểu, là con mọt sách, đều nói nữ tử không có tài thì phải có đức, con nó thì là đứa không có đức nhất. Ân Hạo Nhiên ở cửa cười. Nhị nương phát hiện, biết nhất định đang chịu phạt, nhưng không dám nói gì, chỉ đau lòng nhìn con. Người ở đó cho ta, nếu không phải nhị thúc xin cho, ta đánh tét đít người ra rồi, con ở đó mà cười gì? Ân tiểu tiểu lấy cái khăn tay màu xanh nhạt che miệng, mặt thẹn thùng nói nhỏ. Lão tổ tông phải đánh cái tên oắt đó mới được, ngay tỉ tỉ mà cũng cười nhạo, thật đáng đánh đòn. Dáng vẻ tức giận, nhưng lời nói nhỏ nhẹ như nước róc rách, hèn gì cổ bảo ngọc. Nói nữ nhân được làm từ nước là vậy. Mộ Mộ lạnh lạnh mà nhìn mạnh thiên sở và ôn nhu, giả vờ không thấy mà bảo. Tiểu tiểu chính là người trong số ít kẻ không biết công phu trong Ân gia. Cả ngày trừ thi tử ca phú thì chỉ biết thu thập hoa cỏ thôi. Ân tiểu tiểu càng đỏ mặt hơn mà gắt. Lão tổ tông coi người nói kìa. Mộ Mộ cười trầm chọc. Coi cháu kìa, sau này ai thèm cưới chứ? Nói có câu là đã đỏ mặt đen rồi. Ân tiểu tiểu rúc hẳn đầu vào nhị nương, khiến cho mọi người phì cười. Mộ Mộ nói, sắc trời đã tối rồi, hôm nay không thể đi được nữa, mọi người hãy ở đây. Nhị nương dặn xuống chuẩn bị cơm, chúng ta cấp cho thiên sở và ôn nhu chút thời gian nói chuyện, lát nữa xuống hoa sảnh mà dùng cơm. Nói xong đứng dậy, Ân tiểu tiểu vội đến đỡ, đi gần cửa thấy Hạo Nhiên còn đứng đó, liền cười mà mắng. Người còn giả vờ sao? Nhị thúc người ta cùng ôn nhu thầm thầm nói chuyện, chẳng lẽ người còn muốn nghe lén sao? Hạo Nhiên vội chuyển thân nhảy lên người nhị nương, nói mỏi chân đòi nhị đường cõng. Mộ Mộ không quay đầu, chỉ nói người nếu muốn cõng thì hãy đến hành lang mà quỳ, nơi đó mỗi nhiều tha hồ mà hối lỗi. Ân Hạo Nhiên lập tức không mỏi chân nữa, làm mặt quỳ với mạnh thiên sở xong, như con thỏ chạy trước Mộ Mộ.

nàng đã cải biến nhiều lắm, nhưng bản thân ta thì... Ôn Nhu chỉ thở dài quay đầu nhìn hắn. Thiên sợ, thiếp không phải đã giận, chỉ là cảm thấy mình vô dụng nên không muốn nỗ lực nữa thôi. Ôn Nhu trước giờ chưa hề gọi hắn như vậy, giờ nghe thân thiết hơn nhiều. Hắn cuối cùng cũng ôm vai của nàng, cảm giác nàng khẽ run lên. Đại khái là lần đầu tiên hắn dịu dàng với nàng như vậy. Ngốc ạ, cái gì mà không muốn nỗ lực nữa chứ? Ta trước đó chỉ đã bị nàng lừa ta sợ quá rồi. Nhưng khi xem thư của nàng lưu lại, ta mới biết thì ra mình quá ngốc, cũng giống như nàng vậy. Chúng ta đừng giận nhau nữa, có được không? Ôn Nhu phỉ cười, cuối cùng cũng ôn thuận gật đầu, dựa đầu vào vai của hắn. Hai người cứ ôm nhau như vậy. Thời khắc này đối với Ôn Nhu, có vẻ là nàng đã chờ quá dài. Nàng cứ đợi, mãi đợi nam nhân mà mình chớp yêu, rồi yêu sâu đậm, biết rằng nàng đã yên lòng, muốn trở thành vợ của hắn rồi. Tuy nàng bị khi phụ, giận mà bỏ đi, nhưng vẫn kỳ vọng hắn đến cứu nàng ấy. Kỳ thật nàng không chắc làm chuyện này, bởi vì nàng nhất bực cảm thấy Mạnh Thiên sợ, căn bản cho rằng nàng không tồn tại. Nhưng rồi hắn đã đến, sự ủy khuất trong thầm tâm nàng bỗng chốc tan biến, làm sao có thể còn giận hắn được nữa chứ? Hai người đứng ở cửa tỉ tê tâm sự, chẳng mấy chốc nhị đường đã vội đến. Ôn Nhu vội đứng thẳng dậy rời khỏi lòng Mạnh Thiên sợ. Nhị đường giả vờ như không thấy, nói với Mạnh Thiên sợ. Thiên sợ, mười mấy tùy tùng của cậu đến rồi, còn có một người thụ thương, Kiều Phong đã đưa đến hoa sảnh ở tiền viện, cậu đến xem thử. Mạnh Thiên sợ nghe có người thụ thương, vội dẫn Ôn Nhu theo nhị đường. Đến hoa sảnh, thấy một tay Chu Hạo còn chảy máu, người khác thì không sao, Kiều Phong đang băng bó cho ông ta. Xem ra chưa xung đột gì. Mạnh Thiên sợ thầm thở phào. Sai Mãnh bước đến trước mặt hắn, lộ vặt mẻ thẹn, thấy lấy tay mà thưa. Tiểu nhân không chiêu cố tốt cho Chu Đại Thúc. Chu Đại Thúc không an tâm cho ngài, nên nhất quyết vượt qua vực ấy, trời lại tối quá. Mạnh Thiên sợ vỗ vai Sai Mãnh ra vẻ hiểu, sau đó quay nhìn mọi người. Thấy tất cả bọn họ đều lộ vẻ mệt, nhưng tinh thần vẫn ổn, không thẹn là xuất thân từ Đông Hán và Cầm Y vệ. Ai ai cũng tinh bình cường tướng. Con khỉ vẫn còn rúc trong áo, thần tình thì ủ rũ. Mạnh Thiên sở chắp tay cảm ơn mọi người, ra hiệu cho bọn họ ngồi xong mới đến cạnh Chu Hạo và Kiều Phong nói. Đại khái là té đụng xương, nhưng nhờ có luyện võ nên không ngất đi. Hắn còn chịu tới giờ là cử lắm rồi, nhưng cần phải nẹp lại, tay phải đã bị gãy, nhất định phải nghỉ dưỡng ít ngày. Tôi nghe mợ ba là thầy thuốc giỏi, nhờ người ra mấy bài thuốc uống chẳng qua 100 ngày là sẽ khỏi thôi. Chu Hạo bây giờ mới nói, cần gì phải nghỉ, mấy ngày là chẳng hề gì rồi. Mạnh Thiên sở thấy Chu Hạo vì mình mà bị thương, tuổi già như vậy nhất định không chịu được cực nhọc, cả 60 rồi, sao so với 20-30 tuổi được, cho nên không khỏi cảm động lắm. Kiều Phong bảo ông nghỉ ngơi, ông cứ nghỉ ngơi cho khỏe, lời tục nói thương gần động cốt, cần chỉ 100 ngày, nghe lời đi. Vậy tôi nghỉ rồi, ai theo bảo hộ cho lão già chứ? Sai Mãnh vội bước tới chắp tay. Sai Mãnh nguyện ý theo cạnh Mạnh gia, bảo hộ cho Mạnh gia. Mạnh Thiên sở cười cười không cần gấp. Ông an tâm dưỡng thương, chuyện khác thì cứ tính sau. Sai Mãnh nghe hắn nói thế chỉ đành im miệng. Cùng lúc đó ở trang viên nhà Mạnh Thiên sở, Tạ Giai Âm rốt ruột đi lại trong phòng. Trời đã tối rồi, theo sự bản tính trước, chỉ cần đến canh hai mà không có tin tức, nàng tất phải tìm người đi cứu bọn hắn. Hạ Vận Nghi thấy Tả Giai Âm gượng cái bụng bầu toát mồ hôi qua lại như vậy, xót xa nói, muội đi cả nửa canh giờ rồi đấy, cho dù muội không sao thì con nó cũng bị nhức đầu chóng mặt luôn rồi. Tả Giai Âm cười cười, còn chưa đáp, thì thấy lão Hà Đầu chạy vào, theo sau còn có một người nữa. Đại phu nhân, mợ ba, mợ tư, có một người nói là người của Sải Mãnh tìm tới. Nam nhân mới vào lách người bước ra trước mặt lão Hà Đầu, chắp tay chào mọi người, sau đó lễ phép nói. Nô tài phụng mệnh của lĩnh ban đại nhân đến mang thư cho bà vị phu nhân. Nói xong, móc thư hai tay dừng lên. Hạ Phượng Nghi tiếp thư giao cho Tạ Giai Âm. Mời người mới đến vào đại sảnh ngồi. Sau khi nhà hoàn mời trà xong, nàng khẽ hỏi, ngươi là người của Đồng Hán chăng? Người ấy vội nhỏm dậy mà nói phải. Hạ Phượng Nghi ra hiệu ngồi xuống. Tạ Giai Âm mỉm cười. Nếu là lão già nói vậy, chúng ta còn gì không yên tâm chứ? Chỉ là khó cho ngươi phải đi xa như vậy. Dọc đường chắc cực khổ lắm. Người ấy vội nhỏm dậy cách sáng một hồi. Tạ Giai Âm gọi lão Hà Đầu tới. Dẫn khách đi dùng cơm nước một chút đi. Trễ như vậy rồi, hãy nghỉ một đêm rồi đi cũng không muộn. Nô tài cung kính không bằng tòng mệnh, xin cáo lùi trước. Lão Hà Đầu dẫn người đi. Hạ Phượng Nghi giao lại thư cho Bộ Dung Huynh Tuyết và Phi Yến xem. thấy trong thư đúng là chữ của Mạnh Thiên Sở, nói bọn hắn lưu lại, sự tình chuyển biến nhanh, vừa mới sặc mùi máu tanh chuyển sang trời không bầy tạnh, rất tiếc là bình an. Tạ Giải Âm bước đến trên ghế, nha hoàn cẩn thận đỡ nàng ngồi xuống, nàng biết mọi người đang chờ nhà là có ý kiến. Thú thật, nàng cũng thấy quá đột nhiên, vốn là đáng mừng, nhưng không thể nào mừng được, không hiểu bên trong có chuyện gì gian trá. Nàng cuối cùng bảo nha hoàn đem thư lại xem lần nữa, nhưng chẳng thấy ám hiểu gì trong thư cả. Như vậy đi, nếu như mọi người yên ổn ở lại, chúng ta tạm thời quan sát coi sao. Đến Ẩn Gia sơn trại vào ban ngày, khoái mã đi nhanh cũng hai canh giờ. Hiện giờ trời tối, chúng ta không quen đường đến Ẩn Gia. Cho dù phái người thám thính, cũng khó phát hiện. Có chẳng đi nữa, về báo cáo cũng không muộn rồi. Sai Âm nói phải lắm, chỉ có điều nếu có dàn kế gì, e rằng phu quân và nhị phu nhân không ổn. Tả Sai Âm nghĩ thấy cũng phải, liền gọi nha hoàn đến dặn vài câu, nha hoàn lập tức đi ngay. Mộ Dung Huynh Tuyết mới nói, hy vọng mọi sự yên ổn, muội chẳng có chủ ý gì cả đâu. Tả Sai Âm nghe vậy mới cười mà bảo, mọi người đừng có lo nữa, chúng ta đi bước nào hay bước nấy, hy vọng như lời lão già đã nói trong thư. Chẳng mấy chốc sau, nha hoàn ôm bổ câu bước vào, mọi người châu đầu lại, lát sau vui vẻ cười. Hôm sau thái dương vừa ló dạng, người của Mạnh gia dậy sớm. Tả Giải Âm được nha hoàn phục dịch trải đầu, sau đó đi ra vườn. Mọi người đang bận rộn, Văn Bác đang ngoan ngoãn thức dậy luyện công, dường như mọi sự không có biến hóa gì, nhưng ai cũng ngầm bất an. Nha hoàn của Ôn Nhu ôm một con bồ câu bước tới cạnh Tả Giải Âm, đại khái nhận được tin từ Mạnh Thiên Sở. Tả Giải Âm đưa tay lấy thư rồi thả bồ câu đi. Trong thư chỉ ghi thêm mấy chữ, an toàn, trời sáng sẽ xuất phát, Thiên Sở. Tả Giải Âm thở phào, trao giấy cho nha hoàn. Gần đây thân thể của nàng càng lúc càng nặng nề, ngủ không ngon, trời càng lúc càng nóng, ăn uống cũng không ngon, chỉ cần uống nước đã no rồi. Nàng đến ghế dưới giàn nho ngồi, nha hoàn đến cạnh phe phẩy quạt, nàng khẽ khép mắt, lát sau ngủ vùi. Trong cơn thẳng thốt, dường như có người gọi, nhưng Tả Giải Âm không muốn mở mắt ra, vì khó lắm mới ngủ ngon như vậy, nàng còn muốn ngủ nữa. Người gọi bật cười, nàng giật mình mở choàng mắt ra, phát hiện cạnh chỗ nằm đầy người, còn có cả Mạnh Thiên Sở và Ôn Nhu. Mọi người đang lo lắng nhìn nàng. Nàng tự hỏi, chẳng phải ngủ thôi sao? Sao lại đầy nhiều chi vậy? Giải Âm, nàng tỉnh rồi sao? Là tiếng của Mạnh Thiên Sở. Hắn đang nắm chặt tay của nàng. Tả Giải Âm nhíu mày, đau quá. Mọi người khẩn trương ngay. Mạnh Thiên Sở hỏi, chỗ nào đau? Nói cho ta biết. Tay thiếp. Hắn cúi đầu nhìn, thì ra thủ phạm là hắn, vội buông tay ra. Lão già, mọi người về rồi sao? Giải Âm xin chào nhị phu nhân. Ôn Nhu vội nói, đừng nói chuyện, muội hãy nghỉ ngơi cho khỏe đã. Tả Giải Âm miễn cưỡng cười, muội chỉ ngủ một chút thôi, không có gì đâu. Phi Yến hai mắt đỏ au, nghẹn ngào, cái gì mà không có chuyện? Nếu Văn Bác không thấy tỷ té dưới giàn nho, mọi người còn chưa hay nữa là tỷ là bọn muội sợ chết. Té dưới giàn nho sao? Ta chẳng phải ngủ hay sao? Tả Giải Âm không hiểu ý Phi Yến thế nào. Hạ Phượng Nghi ngồi ở đầu giường nhìn Phi Yến cười. Không ngại gì, có lẽ vì lo cho Thiên Sở và Ôn Nhu cho nên không nghỉ ngơi đủ. Lang Trung đã xem qua rồi, chỉ nói phải cần tĩnh dưỡng, muội và em bé không có sao cả. Mạnh Thiên Sở gật đầu, đều là do ta không tốt, không sớm mang thư về cho mọi người, hay mọi người lo lắng. Hiện giờ chúng ta về rồi, nàng hãy nghỉ ngơi cho thật khỏe, biết chưa? Tạ Giải Âm gật đầu, Ôn Nhu bây giờ mới nói. Hiện giờ Giải Âm tỉnh rồi, mọi người đừng ở đây nữa. Trời vốn là nóng, Giải Âm sẽ thấy ngộp thở cho coi. Mọi người mau ra ngoài đi, để mấy người chúng ta ở lại nói chuyện với Giải Âm. Các nhà hoàn hậu cận đều lui ra ngoài, căn phòng trống trải hơn nhiều. Mạnh Thiên Sở bây giờ lấy khăn ướt định lau cho Tả Giải Âm. Mộ Dung Huynh Tuyết ở cạnh chưa nói gì nãy giờ giành lấy. Để muội, Huynh mới về nghỉ ngơi trước đi, để muội làm cho. Nói xong bước lên giường, Mạnh Thiên Sở giật đầu, trao khăn cho nàng ấy, đứng tránh qua một bên. Ôn Nhu nhìn Mộ Dung Huynh Tuyết mà nói, chuyện của Huynh Tuyết đừng có chần chờ nữa, sớm tổ chức luôn đi cho rồi. Hạ Phượng Nghi thấy Ôn Nhu chủ động đề xuất, liền nhìn Mạnh Thiên Sở, cả hai đều cười. Hạ Phượng Nghi nói, nhị phu nhân nói phải lắm, sau này đừng gọi nhị phu nhân tam nãi nãi cái gì nữa, phiền phức quá, ăn chiếu theo tuổi mà gọi, ai đáng gọi tỷ tỷ thì phải gọi, ai nên gọi tên ra thì gọi tên cho rồi, còn cái gì nhị phu nhân tam nãi nãi gì đó, ta thấy ngọng nghịu quá. Ôn Nhu tự làm chủ cho phu quân, đã là phu nhân hết cả rồi, cần chi mà phân ra vậy? Phượng Nghi tỷ tỷ thấy có phải không? Mọi người ngẩn cả người ra. Hạ Phượng Nghi vội gật đầu cười đáp. Cứ theo lời ôn nhu, mọi người thấy sao? Mạnh Thiên Sở như mở cờ trong bụng. Quá hay, nếu như ôn nhu nói như vậy, mọi người cứ theo đó mà gọi. Chỉ có Mộ Dung Huynh Tuyết thẹn thùng, thiếu điều muốn vắt khô cái khăn ướt. Tại Ngọc Lan Thôn, từ đường xây từ trăm năm nay giờ đã cũ kỹ. Trên tường bám đầy dây leo, cỏ dại mọc đầy vườn, rườn cột răng đầy mạng nhện. Từng con nhện to kiên nhẫn chờ đợi đồ ăn tự động dần tới mồm. Trời nắng chói chang, lá trúc xung quanh khua xào xạc như sắp bị đốt cháy tới nơi. Dù là như vậy, nhưng trong ngoài từ đường đều chật kín cả người. Mọi người chen chúc, bất quản nóng hay không nóng, nón cỏ bị rớt chẳng ai thèm nhặt. Dân trong thôn nói với nhau, từ đường này đã 50 năm tuổi rồi chưa mở cửa. Hôm nay đột nhiên được mở ra. Hơn nữa, người đức cao vọng trọng trong thôn đều có đến đây, cho thấy một chuyện lớn sắp phát sinh ở đây. Lý trưởng Diệp Ninh không ngừng phe phẩy quạt. Người đến càng lúc càng nhiều. Y bất an nhìn tộc trưởng Diệp Tĩnh kế bên mình. Người này là anh ruột của Y. Mặt hơi khép, cây quạt trong tay nhẹ nhàng phẩy phẩy. Mặt chẳng có chút biểu tình nào. Bên cạnh đó còn mấy lão đầu tóc bạc phơ. Hết nhìn Lý trưởng lại nhìn tộc trưởng. Thấy bọn họ đều nín bặt, nên không tiện mở lời. Mồ hôi ai ai cũng túa ra, ướt cả áo dài. Có người ngoài nói, Lý trưởng ngài triệu tập mọi người đến đây có chuyện gì? Đất ở nhà còn nhiều thứ phải làm đây này. Mọi người thuận theo giọng nói nhìn ra, coi ai mà to gan như vậy. Không ngờ đó chính là Vượng Tài, đầu đội mũ rơm, tay cầm cây cuốc, dáng vẻ rất ra dáng nông dân. Diệp Đình ho khan hai tiếng, vừa lên tiếng thanh âm đã khản ngay, khiến cho mọi người lén cười. Diệp Ninh vội vút ngượng ngập cổ, nói ngay, không phải là ta triệu tập mà quản trung lão hán gọi mọi người đến đây. Mọi người oa cả lên, những người cười thầm giờ quên cả cười, kinh ngạc nhìn Diệp Ninh. Lão triệu tập chúng tôi đến từ đường làm cái gì? Có phải là định bảo mọi người mua sen lão trồng không? Mọi người cười nói ồn ào. Diệp Ninh nghe Diệp Tĩnh cào nhau. Hoang đường, một quản tư nho nhỏ mà dám gọi hết mọi người đến chờ ở đây. Nhưng nói thì nói, nhưng thần người y vẫn không động đậy. Diệp Linh nong mồ hôi, y phục đã ướt hết rồi dín vào người rất khó chịu. Y bắt đầu bực bội, lớn tiếng nói. Mọi người cố chờ đi, quản trung nhất định sẽ nói gì đó, nếu không chẳng phải để mọi người chờ lâu dưới nắng thế này đâu. Ta đến rồi đây. Mọi người nghe thế liền tránh đường, thêm một lão đầu đi chân không xách giỏ cỏ mà bước vào. Diệp Linh thấy quản trung đã đến, thở phào rồi bật ra, cảm thấy ghế nóng như lò lửa vậy. Vội nhổ mông lên, lấy tay sờ sờ, mày nhíu tít lại. Mấy người len lén cười, Diệp Tĩnh hé mắt nhìn Diệp Ninh. Ổn trọng một chút, lòi tròi nhấp nhộm còn ra thể thống gì nữa. Diệp Ninh xuất hẳn mồ hôi, thấy cả cả nói thế, cảm thấy mình hơi thất lễ. Nhưng quay đầu lại nhìn ghế thấy phiền, liền bảo người dọn đi, đứng cho khỏe. Diệp Ninh nói với quản trung. Quản trung lão hán, ông có gì nói mau, mỡ của mọi người sắp chảy cả ra rồi. Quản trung chẳng cười, nghiêm túc mà đáp. Ta không phải là thái dương trên trời, ta sao có thể khiến mỡ mọi người chảy ra được? Người! Diệp Ninh bị cứng cả họng, hôm nay mọi chuyện hầu như không thuận lợi. Y đã cho người đi tìm bọn Mạnh Thiên Sở, hy vọng hắn sẽ mau tới nơi. Lỡ khi xảy ra chuyện gì, y không thể đàn áp được thì nguy. Rất may là Mạnh Thiên Sở còn có người quan tâm trong nhà y, không để mặt tăng thì cũng để mặt Phật mà giúp y một lần. Diệp Ninh ho khan hai tiếng trầm giọng, quản lão hán, có chuyện gì nói mau, ở đây có già có trẻ đủ cả, trúng đắng không hay đâu đấy. Mọi người nghe nói vậy đưa nhau gật đầu. Quản trung đến trước mặt Diệp Ninh lớn tiếng nói, thư ta gửi cho Hàng Châu phủ bị các người chặn lại có đúng không? Diệp Tĩnh gật đầu chậm rãi đáp, chỉ vì chuyện này ta nhớ 5 năm trước bên ngoài thường lượng lập cho mẹ trụ tử cái trình tiết bài vượng, người không đồng ý, nói cái gì mẹ trụ tử suốt ngày lộ mặt trong xóm, còn nói người ta làm mất mặt này nọ. Lúc đó chúng ta thấy người đòi tự xót đòi đập đầu nên là mới thôi. Người ta nuôi con 20 năm, bộ dễ lắm sao? Từ trước tới giờ có để tiếng xấu gì đâu. Người lại tìm xương trong trứng. Hiện giờ chúng ta định lập cho Ngọc Lan, người cũng lại ngăn lại. Cô ta hiện giờ chết rồi, người không nhân từ một chút sao? Mấy lão đầu đều đua nhau đồng ý với Diệp Tĩnh, nói quản trung không có phải. Mọi người đều bất bình cho Ngọc Lan. Vài người còn bảo lão quản từ này đầu hồn mắt váng rồi mồ hôi đổ đổ. Quản trung chẳng màng gì những lời đó. Lúc này Vượng Tài lớn tiếng nói, Mạnh sư gia và người của nha môn đến rồi. Mọi người nghe thế vội tránh đường. Quả nhiên thấy Mạnh Thiên Sở, Mộ Dung Huynh Tuyết, Vương Dịch mang theo mấy người gia dịch đến. Diệp Ninh và Diệp Tĩnh vội bước tới nghênh tiếp, những người khác đều đứng dậy. Mạnh gia, ngọn gió nào thổi ngài tới đây thế? Diệp Tĩnh không biết là đệ đệ của mình mời Mạnh Thiên Sở tới, cho nên còn phát rầu. Vị sư gia này sao tin tức linh thông như thế? Cái thôn ngọc đàn này dường như hắn còn rảnh hơn cả y. Mạnh Thiên Sở nhìn Diệp Ninh, thấy y dùng ánh mắt ngầm ra hiệu cho hắn, tức thời hiểu ý cười mà đáp. Mạnh mẫu bất tài, một mừng chưa tìm ra hung thủ sát hại Ngọc Đan. Nếu như chưa tìm ra, tự nhiên còn đến thôn Ngọc Đan của ngài quấy nhiễu. Diệp Tĩnh vội chắp tay cười mời bọn Mạnh Thiên Sở vào từ đường, vừa đi vừa nói. Mạnh gia, ngài khách khí quá rồi đấy. Nghe nói ngài sắp nạp phù nhân phòng năm, khi nào thỉnh bỉ nhân uống rượu chung mừng đây? Cái đó thì nhất định rồi. Trong lúc nói chuyện, Diệp Ninh đã cho người nhắc kế mời Mạnh Thiên Sở ngồi giữa mình và Diệp Tĩnh, những người khác chỉ đứng ở sau lưng. Sau khi ngồi xuống, Mạnh Thiên Sở nhìn mọi người xung quanh, cố ý hỏi, hôm nay là ngày gì của thôn Ngọc Đan của các vị mà đều đến từ đường thế này? Bên ngoài nhìn thấy người hiếm gặp, mới biết mọi người đều đến đây hết cả. Lúc này quản trung đứng cạnh đó, phẫn nộ chỉ bộ dùng Huynh Tuyết đứng cạnh Mạnh Thiên Sở, nạt ngay. Một con đàn bà thế này mà dám tiến vào tử đường. Đúng, đúng là vô pháp vô thiền rồi, còn không mau lấy gậy đập đuổi nó cho ta. Mạnh Thiên Sở nhìn kỹ xung quanh, quả nhiên trong vườn không có một nữ nhân nào. Nữ nhân đều đứng ở vòng ngoài vườn, mọi người đều nhìn bộ dùng Huynh Tuyết. Mộ Dung Huynh Tuyết vội đi ra ngoài, điều bộ quẫn bách, chẳng hề nhìn Mạnh Thiên Sở. Bọn đàn ông đều dùng ánh mắt kinh bỉ mà nhìn nàng ấy, khiến nàng thẹn chết đi được. Vì bình thường Mạnh Thiên Sở đi đâu, nàng bám theo đến đó. Hôm nay mới gặp chuyện này là lần đầu tiên. Mạnh Thiên Sở nhìn lại, thì ra là lão đầu quái dị mà hắn và Ôn Du gặp ở bên ao làng. Trời nóng như thế, nếu biết trước hắn không dẫn Mộ Dung Huynh Tuyết theo rồi. Hắn cũng biết từ đường không cho nữ nhân vào, đừng nói là cổ đại, hiện thời ở vùng Triều Châu mọi người đều như thế. Mạnh Thiên Sở gọi Vương Dịch tới mà dặn, ông cho người dẫn Huynh Tuyết đến nhà Tuyết Nhi chờ, ở đây coi chừng trúng nắng đấy. Vương Dịch gật đầu đi ra. Mạnh Thiên Sở cười lạnh hỏi, đi ra thì được chứ gì, cớ gì nghiêm trọng đến dùng loạn côn đánh ra như vậy. Quản trung thấy các vị đức cao vọng trọng trong thôn đều có mấy phần kính quý với gã trai mặt còn hơi sữa ấy, cũng không dám quá ngông cuồng, chỉ đành đồng đáp, phong thủy thôn ta, ai phụ trách đây chứ? Mạnh Thiên Sở vội phản bác, người nói nữ nhân hệ đến từ đường là hỏng phong thủy, vậy thử hỏi mẹ ngươi có phải là nữ nhân không? Mọi người nghe thế ngẩn cả ra, tự nhủ chỉ Mạnh Thiên Sở mới dám nói thế. Việc quản trung tuy không phải là đức cao vọng trọng gì, nhưng trong thôn tuổi tác cũng lớn, tính tình quái dị, kể cả lý trưởng và tộc trưởng đều nhường y ba phần. Quản trung bị Mạnh Thiên Sở chẹn họng như vậy, lúc sau mới nói được, người là sư gia của huyện Thái Gia, đáng ra phải biết cái gì là đạo khổng mạnh, liêm sỉ lễ nghĩa, luân lý đạo đức, sao có thể trong từ đường lại lớn tiếng nói bừa như thế được. To gan, người nếu như biết ta là sư gia của huyện Thái Gia, vậy ta còn cần ngươi dạy ta nói gì, làm gì hay sao? Nếu chẳng phải ta thấy người tuổi tác đã cao, coi như trưởng bối, ta đã sớm cho người vả miệng ngươi rồi. Nếu không có mẹ của ngươi, thì làm gì có ngươi nói chuyện đạo lý khổng mạnh, liềm sỉ và lễ nghĩa. Các nữ nhân ngoài từ đường, lần đầu tiên nghe nam nhân dám đứng ra nói cho phái nữ, nhịn không được, dùng ánh mắt kính úy và tán thưởng nhìn hắn. Nhưng lão già ngồi kế bên hắn cũng không dám nói gì, vì con nói thêm cũng sợ loạn cả lên. Điền ai ai cũng đưa mắt nhìn Diệp Tĩnh ra hiệu ho khan liên hồi. Mạnh Thiên Sở giả vờ như không nhìn thấy, Diệp Tĩnh không dám đắc tội bên nào, chỉ nói với vẻ khó xử. Mạnh gia ngài xem, trời nóng thế này, hay là chúng ta nghe quản trung tìm chúng ta định nói gì, nghe xong rồi mọi người tan đi, ngài thấy sao hả? Mạnh Thiên Sở gật gù, không muốn lãng phí thời gian, vất tay phủi bụi rơi trên áo quần, gác chân chữ ngũ ngồi chờ mọi người bày trò. Diệp Tĩnh bảo quản trung, mau nói đi, nói xong mọi người cùng về. Quản trung vội nói, ta trước đó nói chuyện liên quan đến đập bài vườn là để cho người sau coi, không được đưa tên những nữ nhân không sạch sẽ lên trên bài vườn. Như vậy không những bồi trò trét trấu lên mặt chúng ta, mà còn ô nhục đời con cháu của chúng ta. Diệp Tĩnh vội nạt, quản trung, ngươi chẳng phải chỉ cảm thấy vợ ngươi mới đáng đập bài vườn thôi sao? Còn đối với những nữ nhân khác, ngươi đều nói những lời khó nghe như vậy. Diệp Ninh cũng mượn cớ đó kề tai, kể lại sự tình hình cho Mạnh Thiên Sở nghe. Mạnh Thiên Sở nhớ lại trong danh sách lễ đang dường như không có tên người quản từ này. Đầu óc chợt động, diễn biến mọi chuyện chớp qua trong đầu hắn, phân tích ra đường lối đại khái, sau đó mặt không đổi sắc ngồi quan sát tiếp. Quản Trung tình trự khá kích động, lời nói là có hơi run. Các người cho là Ngọc Đan trinh tiết liệt phụ, giữ thần trọng sạch hơn 10 năm, nhưng các người đều có mắt như mù, không hề nhìn thấy cái gì mới coi cho nó tốt. Kỳ thật, nó là một con điếm xấu xa. Diệp Ninh vừa ngắt lời, thôi được rồi, người im miệng ngay đi. Lời gì cũng nói được hay sao? Người nếu có chứng cứ, hãy đưa ra cho chúng ta xem. Ngọc Đan ở thôn này thủ quả không phải là 1-2 tháng, mà là gần 10 năm. Người nói chúng ta mù chẳng phải là nặng lời quá sao? Trong đám người ấy có một nam nhân tức giận nói, ông coi thường những nữ tử ra khỏi nhà dù là nửa bước. Ngọc Đan nếu có chồng còn cần phải ló mặt ra sao? Cô ấy phải làm ruộng, phải lên núi hái thuốc, bán kiếm tiền. Không hiểu cho người ta cực khổ thế nào, còn ở đó ác ý đổ oan, đúng là già hồ đồ luôn rồi. Mọi người đua nhau chỉ trích Quản Trung, lạnh lùng nhìn ông ta. Diệp Ninh nói, ông coi như lão tiền bối trong thôn rồi, vốn mở lời phải cẩn trọng, làm gì có bừa thế được, ông hãy suy nghĩ cẩn thận. Quản Trung vội nhổ ngay một ngụm nước bọt mà xuống đất, sau đó ẩm lãnh nhìn những người xung quanh, chỉa ngón tay ra chỉ. Các người bị tướng mạo con hồ ly tinh đó mê hoặc rồi, tội quá, tội quá. Diệp Tĩnh mới bảo, được rồi, đừng có nói lời thừa nữa. Người có chứng cứ thì cứ nói ra, nếu không mọi người về còn lo đi làm. Trước đây nhà môn đã mang về mai táng thi thể Ngọc Lan rồi, người ta thấy cốt còn chưa lạnh, ông nên tích chút âm đức, đừng oán bừa như vậy. Mọi người lập tức chuẩn bị rời đi, Quản Trung rống lên. Không được đi, ta còn chưa nói hết, ngươi chẳng phải là cần chứng cứ sao? Ngươi đi hỏi con rể Trần của ngươi ấy. Lời này giống như hòn đá ném vào hồ thu, gây từng đợt sóng khuấy động trong mọi người ồ cả lên, đưa mắt nhìn nhau, rồi nhìn Quản Trung như nhìn quái vật từ trên trời rơi xuống. Diệp Tĩnh trước hết ngẩn ra, sau đó biến sắc tức giận quát. Quản Trung lão nhân, người chắc điền rồi hả? Không ngờ phỉ báng lên đầu ta như vậy. Quản Trung thấy Diệp Tĩnh chỉ vào mũi của mình giận dữ, liền nhún người. Tộc trưởng đừng có giận, Quản Trung ta có gan to cách mấy, cũng chẳng dám phỉ báng ngài. Ngài không tin thì gọi con trẻ bảo bối của ngài đến đối chất một phen. Không cần phải gọi, Trần ta đang ở đây. Lúc này một người đội nón rơm bước vào, giở mũ ra nhìn, thì đúng là con trẻ của tộc trưởng. Diệp Trần. Diệp Trần trước hết đến trước mặt Diệp Tĩnh, cung kính chào nhạc phụ đại nhân, sau đó quay sang Quản Trung. Quản Trung gầy thấp lùn, phải ngước lên mới nhìn thấy Diệp Trần. Diệp Trần quả nhiên là bình tĩnh, quét mắt nhìn người xung quanh, khi bắt gặp Mạnh Thiên Sở mới có vài phần kính trọng. Trần tôi ở đây rồi, Quản Trung ông nếu muốn đổ oan cho Ngọc Đan thì thuận tiện đổ oan cho ta luôn đi, ta muốn coi thử ông có chứng cứ gì. Quản Trung trực tiếp nhổ nước bọt vào Trần. Người xung quanh thấy vậy đều lộ vẻ tức giận. Trần chỉ nhìn mà không bực gì, lại nói, Trần ta làm người quang binh đỗi đạc, ông có chứng cứ gì thì đưa ra cho mọi người xem. Đừng có hễ là nhổ này nhổ nọ khiến mọi người gớm như vậy. Nhưng cái này không phải chứng cứ, ông có nhổ bao nhiêu đi nữa cũng không thuyết phục được mọi người. Đừng lập bài vườn cho Ngọc Lan đâu. Đúng rồi, có người phụ họa. Quản Trung nói, ai mà không biết Trần ngươi biết cách ăn nói lắm. Nếu như không, một tên nhà nghèo sao có thể bay lên làm phượng hoàng? Ngươi tưởng là ta không biết à? Người mỗi ngày mồng 5, 15 đều đến miếu cụ Hoài Thôn hẹn hò cùng Ngọc Lan. Nói cái gì mà hái thuốc đều là lừa người. Kỳ thật là các người làm chuyện trầu chó ở đó. Câm miệng! Người đừng có ở đó nói bừa, nói bậy, hãm hại người ta. Sắc mặt của Diệp Trần biến hẳn, căm phẫn chỉ mặt Quản Trung bắt. Vậy à? Cuối cùng trở mặt rồi sao? Vừa rồi còn bình ổn thế cơ mà. Người tưởng các người làm người không biết quỷ không hay à? Ta theo các người mấy lần rồi, người đừng tưởng là lừa được ta. Quản Trung lão nhân, ông ngậm máu phun người. Nếu không, hay là cử người về nhà Ngọc Lan tìm đi. Ta nhớ 3 tháng trước, có một đêm người cho nó một cái châm. Ta lúc đó nấp trong chỗ tối, tuy không nhìn thấy, nhưng còn hư đó vui mừng nói cái gì là bằng bạc, nhất định phải tốn nhiều tiền, có đúng không, Trần thiếu gia? Mạnh Thiên Sở chợt nhớ tới cái châm bạc mà mình phát hiện ở tủ nhà của Ngọc Đan. Chẳng lẽ của Trần tặng sao? Mọi người bàn tán xôn xao. Có kẻ bắt đầu dùng ánh mắt khinh rẻ nhìn Diệp Trần. Ông nói bậy gì đó, không có chuyện đó. Lúc này vợ của Diệp Trần cũng chính là con gái lớn của Diệp Tĩnh, ẵm con từ trong đám người bước ra. Mọi người biết ả này bình thường không ngớt lấn lướt chồng, căn bản không coi đó là chồng mình. Do đó, người trong thôn cũng ít người xem trọng Trần. Hiện giờ, khi hay tin Trần có quan hệ với nữ tử được cho là trung trình của thôn, ai cũng chờ mong xem ả vợ cọp cái này nuốt chồng sống như thế nào. Thấy vợ, hắn còn tới, Trần sắc mặt tức thời tái xám. Diệp Tĩnh đã sắp sụp đổ tới nơi, không ngờ đứa con trẻ quý của mình lại làm chuyện mất mặt như vậy. Hiện giờ thấy con gái, y biết tính cách của con, e rằng đánh mắng một hồi nữa thì y chắc có nước đập đầu tự tử. Mai Nhi, ai cho phép con bước vào tư đường vậy? Ra ngoài cho ta. Nói xong, đưa mắt ra hiệu cho con gái đi ra ngoài. Mai Nhi bây giờ có thể nói là cố tình không hiểu ý, bước tới cạnh Diệp Trần, nhìn sâu vào mắt của chồng, sau đó giao con cho y, rồi bước tới trước mặt Quản Trung, nhún mình nói câu vạn phúc. Quản Trung khinh khỉnh chỉ liếc nhìn rồi quay đi chỗ khác. Mai Nhi khẽ nói, Quản Đại Thúc, ta tự nhận Diệp gia ta, đại ông không bạc. Thế nhưng từ khi Đại Thẩm chết rồi, thường nhờ nhiều chuyện, Thúc cũng là khách thường ở nhà ta. Chúng tôi coi Thúc như khách quý, chẳng hề bạc đãi chút nào. Hôm nay Thúc trước mặt mọi người như thế, nói con rể tộc trưởng có quan hệ với Ngọc Lan. Thúc có biết chuyện này không phải là dẫn chơi, xin đừng giận rồi nói bừa cho sướng miệng như vậy. Quản Trung thấy Mai Nhi không nhanh không chậm nói những lời như vậy, tuy không có vẻ bình thường, nhưng đều có sức nặng bên trong từng lời. Tuy con gái của tộc trưởng không phải là quê tú đại gia gì, nhưng cũng là hòn ngọc được dạy dỗ đàng hoàng. Lời nói ra có lý hẳn hoi, khiến cho người không thể xem thường. Sắc mặt của lão hòa hoãn trở lại. Đại tiểu thư, ta cũng biết nhà cô đối đãi cả nhà ta không bạc, nhưng chuyện liên quan đến trinh tiết bài phường là vấn đề mặt mũi của cả tộc, cả làng này. Quản Trung ta chỉ đành đắc tội thôi. Mai Nhi gật đầu, ăn chiếu quỳ củ, Diệp Mai tôi hôm nay coi như phá quỳ củ, mong quý vị hương thần trưởng bối ở đây bỏ qua cho. Nhưng sự tình xảy ra ở Diệp gia lại là tướng công của tôi không thể không hỏi cho rõ. Cái này không những liên quan đến vinh nhục của Diệp gia, mà còn liên quan đến mặt mũi của Diệp Mai tôi. Một trưởng giảng ngồi cạnh Diệp Tĩnh lại nói, đại tiểu thư nói phải lắm, chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó, mọi người ở đây đều hiểu cả. Mạnh Thiên Sở cười lạnh, xem ra Diệp Mai cũng là người biết thông dụng, bình thường coi chồng không ra gì, lạnh lùng trào phúng, cứ tưởng là nữ tử không biết giảng đạo lý. Hiện giờ xem ra không phải như vậy. Mai Nhi cảm ơn trưởng giả, xong hỏi Quản Trung. Ông nói, ông mấy lần nhìn thấy tướng công của tôi cùng Ngọc Lan Thẩm đến phá miếu, hẹn hò. Ông làm sao biết được vậy? Cái miếu đó thường có quỷ, ông lại thích đến phá miếu đó chơi. Chẳng lẽ là đi bắt quỷ rồi vô tình phát hiện ra họ sao? Mọi người cười ồ lên. Quản Trung nói, ta cũng vô tình nhìn thấy thôi. 3 tháng trước đây vào một đêm ta từ ao về nhà, thấy một mình Ngọc Lan vội vàng đi tới phá miếu. Lúc đó trời tối, ta nghĩ con ả này tối vậy còn ra ngoài, nhất định là lén lút hẹn hò, nên bám theo, thấy ả vào trong miếu. Ta nấp ở ngoài nhìn, lát sau có một người nữa đến. Sau khi vào không hề đốt đèn, tối đèn như mực vậy. Cả nửa canh giờ sau, Ngọc Lan mới ra trước, thậm thụt nhìn trước sau rồi mới nhanh chân bỏ đi. Quản Đại Thúc, ông nhận thấy một nữ tử trời tối ra ngoài, nhất định là đi lén lút hẹn hò à? Ông đã chụp mũ nghĩ trước vậy rồi, mới tin là như vậy. Nếu Ngọc Lan có nam nhân, thì cô ta đâu có tự mình làm lụng mọi thứ đồ lặt vặt ra ngoài như vậy. Hơn nữa, ông nhìn rõ người đó là tướng công nhà tôi không? Đêm đó ta không nhìn rõ, ta vốn chờ nhìn coi là ai, nhưng không ngờ chờ hoài kẻ đó không ra. Ta liền tiến vào xem, phát hiện phá miếu có một lỗ hổng lớn, kẻ đó nhất định là lách ra ngoài rồi. Vậy ông nhìn không rõ, bằng vào cái gì nói kẻ ấy là chồng tôi? Diệp Tĩnh vội nói, Quản Trung, ông không được nói bậy nha. Quản Trung lại nói, nhưng từ ngày đó ta ngày nào cũng đến trời tối thì ra phá miếu đó chờ. 10 ngày sau thì ta cuối cùng cũng nhìn thấy mặt nam nhân đó, chính là gã chồng tên Trần nhà cô. Trần vội nói, ông nói bậy cái gì vậy? Ta chỉ đến đó có một lần, là lúc chờ vợ và con của ta ở cửa thôn khi nàng ấy lên huyện thành chưa về. Vậy người đến phá miếu làm cái gì? Người ai không có 3 cấp, 3 điều muốn phải đi chứ, chẳng hay được hay sao? Mai Nhi lại nói, lần đó tôi có thể chứng minh, nhân vì tướng công nhà tôi ở cửa thôn đón tôi. Hơn nữa, ông chỉ thấy Trần nhà tôi, ông có thấy Ngọc Lan Thẩm cùng vào phá miếu hay không? Cái đó thì không có. Mọi người liền xì sao? Diệp Ninh đứng dậy, ra hiệu mọi người yên tĩnh. Quản Trung hơi ngượng ngập, lát sau mới nói. Vậy được, còn cái trâm thì Trần giải thích ra sao? Trần mặt đầy vẻ bối rối nhìn vợ mình không biết trả lời sao. Quản Trung thấy vậy khóe miệng lộ nụ cười đắc ý. Lúc này Mạnh Thiên Sở đã gọi một nha dịch đến bên cạnh dặn vài câu. Nha dịch dẫn mấy người đi ngay. Mọi người cùng im lặng nhìn Diệp Trần, xung quanh trở nên yên tĩnh hẳn. Mai Nhi nhìn chồng thở dài một cái rồi nói.

ông khoan hãy đi đã. Quan Trung thấy đó là Mạnh Thiên Sở, chợt nhớn mày, ta muốn đi thì đi, anh ăn được ta. Nói xong, không thèm để ý đến hắn, đi thẳng ra ngoài. Hai nhà dịch liền bước tới ngăn xốc nách ông ta lại. Diệp Tĩnh đang mong lão già này đi cho nhanh, thấy vậy nghi hoặc hỏi, Mạnh gia, ý của ngài là thế nào? Mạnh Thiên Sở chỉ cười không đáp. Quan Trung thấy hai nhà dịch bắt mình về, lập tức nổi trận lôi đình mà nói lớn. Các người bộ tưởng nhà môn rồi ta sợ hay sao? Cho người biết ta ở Ngọc Lan thôn này 60 năm, chưa ai từng dám cản đường của ta. Mạnh Thiên Sở điềm đạm cười, ra hiệu cho mọi người đưa lão tới chỗ mát hơn một chút, còn bản thân thì bước ra mà nói, ta dám đấy. Ngươi bằng vào cái gì mà ngăn ta? Ta ngăn người là có lý do của ta. Nói ta nghe coi, ngày 5 tháng này người đã đi đâu? Quan Trung ngoắc đầu mà đáp, ta không nhớ. Mạnh Thiên Sở bước đến sau lưng của lão trầm giọng nói, ta giúp người nhớ. Ngày đó người toàn thôn đi mừng thọ Tuyết Nhi, trong thôn không có người ngoài đến, ta đã tra cả rồi, đều có người làm chứng. Và ngày đó chỉ có ngươi đã không đến nhà lý trưởng, vậy ngươi đã đi đâu? Ngày đó ta ngủ, nhà ta có một mình, ngươi bảo ai làm chứng cho ta đây? Mạnh Thiên Sở bây giờ chỉ cười nhạt, có người làm chứng cho ngươi đấy. Là ai? Chính là Ngọc Lan. Quan Trung nghe thế nhíu mày rồi lập tức khôi phục sự bình tĩnh. Ta không biết ngươi nói đến cái gì. Hôm đó vừa khéo là ngày năm, ngươi để ý Ngọc Lan lâu rồi, và ngươi vừa rồi cũng nói. Ngọc Lan và Trần mỗi lần gặp nhau đều là ngày năm và ngày rằm. Người tự nhiên không thèm đến tiệc rượu gì mà tận dụng triệt để cơ hội còi đén. Hơn nữa người còn biết, ngày đó cả thôn tới nhà lý trưởng. Vậy theo suy luận của ngươi, bọn họ nhất định sẽ nắm lấy cơ hội này ra ngoài hẹn hò, có đúng không? Quản Trung chỉ hừ một tiếng không đáp. Mạnh Thiên Sở nói tiếp, và thấy là người đúng giờ đến trước, đại khái Ngọc Lan sau đó cũng đi ngang qua, chỉ có Trần là không đến. Sắc mặt của Quản Trung bắt đầu trắng bệch, khóe miệng rùn rùn, đầu cúi thấp. Đây chỉ là suy đoán của ta, cho rằng Ngọc Đan chết rồi, chết không người đối chứng. Ngày đó Ngọc Đan có thể không thấy ai, chuẩn bị rời đi, nhưng mà lúc đó Quản Trung người lại nổi lòng giết người. Ta nói có đúng không? Người nói bệnh nói bạ cái gì đó? Ta không giết à, ta không có đi. Ta mãi chưa tìm ra được hiện trường giết người đầu tiên. Nhà Ngọc Đan cũng không phải, nếu người biết Vượng Tài đã thuốc chết con chó. Lúc đó Ngọc Đan còn ở nhà, chưa hề ra ngoài, thì chắc đã đến giết cô ta rồi. Hiện giờ ta nghĩ cái miếu rách kia có thể là chỗ người giết chết Ngọc Đan đầu tiên. Mọi người ồn ào cả lên, hôm nay mọi chuyện xảy ra thật bất ngờ, chẳng ai ngờ Quản Trung lại thành hung thủ giết người cả. Quản Trung không nói gì, Mạnh Thiên Sở nhìn cái giỏ cá của y, bước lại cầm lên. Quản Trung định giật lại, người thấy cái giỏ cá của ta làm gì? Mạnh Thiên Sở vừa xem vừa hỏi, người đàn giỏ thật là khéo đấy. Có người nói, quan đại thúc trước đây là thợ đàn đó, đương nhiên phải khéo rồi. Mạnh Thiên Sở gật gù, ta cũng nhìn ra, ngươi vừa rồi xách giỏ cá vào, ta cảm thấy rất hứng thú. Chờ lát đến nhà ngươi lấy thêm mấy cái giỏ nữa, đáp án xem ra là có rồi. Quản Trung nghe nói đến nhà lấy giỏ cá, lập tức quát, nhà ta không cho ai đến cả, nếu không ta liều mạng với các ngươi. Đang nói thì Vương Dịch cùng bộ dụng Huynh Tuyết dẫn mấy nhà dịch xách giỏ cá lớn nhỏ và một bao bố to đi vào. Mộ Dung Huynh Tuyết nói, ta thấy ta không thể không vào từ đường rồi, nhân vì trong nhà Quản Trung không những phát hiện mấy giỏ cá lớn nhỏ này, mà còn những thứ khác nữa. Chúng tôi đến phá miếu, không thấy có dấu máu hay vết tích gì, nên đem trọng điểm đặt ở nhà Quản Trung. Quả nhiên thu hoạch rất lớn, phát hiện không ít thứ, chỉ cần mang về kiểm nghiệm là biết có phải quan hệ tới cái chết của Ngọc Lan hay không rồi. Mạnh Thiên Sở gật đầu khen ngợi, xem ra Mộ Dung Huynh Tuyết đã học được không ít từ hắn ta. Hắn nói, như vậy cũng phân tích của ta trước đó còn có điểm sai sót. Cây mà người bảo hẹn nhau 5 ngày và ngày rằm đó chẳng qua là ngẫu nhiên. Và ngày 5 tháng này, người không đến phá miếu chờ Ngọc Lan. Vậy ngươi làm sao giết Ngọc Lan? Đại khái còn cần người kể lại cho mọi người nghe. Ngoài ra, ta phát hiện Quản Trung khi đàn với cái giỏ này còn có tập quán nhỏ nhỏ. Cái này khi ta phát hiện ra ở cái giỏ đựng thi thể của Ngọc Lan, đem so với giỏ ở chợ, thấy khác nhau. Đó là Quản Trung, thích khi kết vĩ thì quấn trở lại hai vòng. Chắc là để chắc chắn hơn đấy. Nhưng tập quán này cho thấy giỏ ăn đặt từ tay người làm ra rồi. Vậy trong thôn có nhiều giỏ do ta đan, sao người không tìm họ? Người nói không sai, nhưng ngày đó người trong thôn đều đi ăn tiệc. Lúc Ngọc Lan bị hại, họ đều ở nhà của lý trưởng, chứ không ở phá miếu. Hơn nữa trên giỏ đựng thi thể Ngọc Lan có dấu tay, chỉ cần kiểm tra nó giống dấu tay của người. ta coi người còn chối cãi vào đâu được. Quản Trung bây giờ mới nói, người nói cái gì ta nghe không hiểu, nhưng mà người đừng có dọa ta, có bản lĩnh thì đưa ra bằng chứng quyết bục ra đây. Mộ Dung Huynh Tuyết bây giờ mới nói, đương nhiên lại phải có chứng cứ chứ. Chúng ta ở nhà của ngươi tìm được y phục của nữ nhân, trên đấy có dấu máu được chôn dưới gốc đảo. Đại khái là trời nóng chôn không sâu nên tỏa mùi máu rồi bay tới quá nhiều nên chúng ta đào lên phát hiện ra nó. Mạnh ra, ngài xem đi. Nói xong, lấy y phục đã bốc mùi thối từ trong bao ra. Mạnh Thiên Sở xem xét xong, phát hiện là y phục bằng bố màu xanh của nữ nhân, trên có dấu máu, quần cũng như vậy. Quản Trung, cái này ngươi giải thích thế nào đây? Ta không biết, khẳng định đã có người hãm hại ta. Mộ Dung Huynh Tuyết lấy từ trong bao ra cái đao vót mà nói. Cái này để trong cái giỏ, tuy đao không có máu, nhưng cái giỏ có máu. Đại khái là ngươi biết rửa đao và quên rửa giỏ. Ngươi giải thích thế nào đây? Ta giết gà thôi. Mạnh Thiên Sở nói. Vậy thì được, máu trong giỏ sẽ được kiểm tra, coi là máu người hay là máu gà. Quản Trung cuối cùng nhịn không được, ngồi sụp xuống, mặt tái mét. Có người quát, ngươi vì sao giết Ngọc Lan người ta? Người ta có chọc ghẹo gì ngươi chứ? Ngươi ác quá mà, chẳng trách vợ ngươi chịu không nổi ngươi, bỏ chạy theo người khác. Câm miệng! Quản Trung nghe nhắc tới vợ, lập tức gần sành nổi lên, mặt đỏ gay, tay nắm chặt. Mạnh Thiên Sở thêm Bộ Dung Huynh Tuyết đứng gần lão quá, vội kéo ra xa. Đúng! Con ả thối Ngọc Lan đó là ta giết đấy, nhân vì nó vụng trộm chiếm chồng người ta, không giữ đạo làm vợ, nó đáng chết. Mạnh Thiên Sở nói, người nói cô ta không giữ đạo lý, vậy ngươi vì sao không bắt họ tại trận, rồi đưa về giao cho tộc trưởng và lý trưởng xử lý? Theo cách người nói, ngươi theo Ngọc Lan không phải một hai ngày, hơn nữa còn phát hiện nhiều lần, sao không làm như vậy? Quản Trung bị quát hỏi đưa vào thế bí, hàm hồ. Ta nghĩ, ta đại khái là ngươi tưởng tượng ra mà thôi. Người vô tình nhìn thấy Ngọc Lan vào miếu, sau phát hiện Trần ở gần đó, người liền đoán là họ có quan hệ, muốn bắt gian. Nhưng người nhất bực không thấy họ xuất hiện cùng nhau, nên người cứ đợi, hy vọng suy đoán của mình không sai. Vào ngày Ngọc Lan chết đó, người không bắt được họ tại trận, đúng không nào? Quản Trung không còn lý lẽ nào, chỉ cố biện luận, ta rõ ràng thấy Trần tặng cho Ngọc Lan. Vừa rồi, Mai Tiểu Thư cũng đã nói rồi, chuyện này cô ta biết, vậy trừ chuyện cái châm, chẳng lẽ người còn nhìn thấy bọn họ trong phá miếu đó làm chuyện gì khác hay sao? Quản Trung bây giờ mới nói, tối lửa tắt đèn, người bảo ta thấy được cái gì? Mạnh Thiên Sở cười cười, người có lòng muốn bắt gian, sao chỉ đi nhìn mà không rình nghe chứ? Người đại khái không chờ ta nói cũng hiểu chứ? Người không phải là không rình nghe mà không nghe được điều mà người muốn nghe, đúng không? Ở sau có người lén cười, mọi người tự nhiên biết Mạnh Thiên Sở muốn chỉ đến nghe thấy cái gì? Và biểu tình của mọi người đều ái bội hắn. Mạnh Thiên Sở hỏi, được rồi, vậy người nói xem, người giết Ngọc Tàn bằng cách nào? Người giết cô ta rồi, còn cắt tay chân mình bầy, quăng ra cửa thôn để làm gì? Quản Trung đáp, nó đáng chặt ra 100.000 mảnh, đàn bà không biết giữ đạo làm vợ, thì đáng chết, cho dù có nghiền nát thầy đó ra, cũng không giải cái hận trong lòng ta. Ta chỉ bảo người kể quá trình kinh qua, những thứ khác đừng nói lời thừa nữa. Quản Trung dừng lại một chút, thấy Mạnh Thiên Sở ầm trầm mặt nhìn mình, không dám nhiều lời kể tiếp. Đêm mộng năm đó ta không đến nhà lý trưởng, vì Tuyết Nhi cũng đã mất mặt thôn này. Gà đi rồi còn trở về xây nhà, cửa làm cái gì? Nói đi rồi quay lại là không biết giữ đạo làm vợ. Ta không đi vì ta không muốn mất mặt. Người lại nói vòng vò rồi, không đi thì không đi, nhiều đời làm gì? Ta ở không không, làm gì bèn đi vòng vòng trong xóm. Ta thừa nhận ta có đến phá miếu, không nhìn thấy đôi giản phụ dâm phụ nên quay về. Vừa khéo nhìn thấy Ngọc Lan đi ngang qua, dáng vẻ vội vàng giống như lần trước vào phá miếu vậy, liền hỏi nó đi đâu. Nó nói chó nhà tự nhiên bị cái gì đó như ăn phải bả độc vậy. Nó định mời người đi xem. Phì, rõ ràng đã đi ngoại tình, còn tìm lý do gì nữa. Tàn lúc đó, nói lừa nó là nhà có thuốc trị chó trúng độc, bảo nó theo đến nhà lấy. Một người chợt hỏi, người không bảo người ta đi vụng trộm hả? Sao còn cùng về nhà ngươi lấy thuốc làm gì? Đó là nó thông minh, sợ ta biết nó lừa dối, nên đi lấy thuốc trước rồi đi gặp tên giàn phù đó sau. Mạnh Thiên Sở nói, người nói tiếp đi. Hôm đó, người trong thôn đều đi ăn tiệc, không ai nhìn thấy chúng ta. Ta ở đó trở về nhà, bảo nó vào trong chợ. Nó nói đứng ở cửa vườn là được, ra vẻ trình khiết liệt phụ, sợ ta định làm gì nó vậy. Ta liền vào nhà lấy cây gậy, giấu sau lưng đến gần nó, nhân lúc nó không phản ứng, đập vào đầu của nó. Nó chẳng u ớ được tiếng nào, ngã xuống trước mặt của ta. Rất nhiều người nhíu mày, miệng hít hà như bị cái gì đập vào đầu vậy, biểu tình vô cùng thống khổ. Mạnh Thiên Sở lại nói, người không cắt xác người chết ở nhà rồi đi quẳng ở cửa thôn, đúng không? Người làm sao mà biết? Mạnh Thiên Sở cười, nhân vì người chết lưu ở trên người một thứ mà chỉ có quản trùng người mới có. Mọi người xì xào bàn tán không hiểu hắn nói gì. Hắn bình tĩnh tiếp, người kể tiếp đi, lát nữa người sẽ biết đó là thứ gì. Quản trung bán tín bán nghi nhìn hắn, không nhận ra chút giàn trá nào, nhủ thầm không biết cái gì mà chỉ có quản trung ta mới có. Lão ta nói tiếp, ta đập nó té xuống đất xong, sợ người phát hiện, liền cõng nó tới ao làng. Ở giữa ao có một cái chòi do ta xây, dùng để đặt ngó sen. Ta chặt xác của nó ra ở đó, sau đó dùng giỏ đựng mang đến bờ bên kia, quẳng gần cửa thôn. Ta nói rồi, vậy thứ ta lưu lại trên người Ngọc Lan là thứ gì? Mọi người cùng nhìn Mạnh Thiên Sở, hắn cười đến cạnh quản trung, chỉ sau lưng và vai của lão. Quản trung quay đầu nhìn, không thấy gì. Những thôn dân đứng gần cũng hiếu kỳ chồm lại. Mạnh sư gia, sao chúng tôi chẳng thấy gì cả? Quản trung hừ lạnh, các người bộ tưởng, người của nha môn, ai cũng liệu việc như thần, ai cũng là bao thành thiền sao, lừa lọc ai mà không biết. Mạnh Thiên Sở nói, chỉ có quản trung là lừa lọc Diệp Trần, chứ ta thì không vừa lừa ngươi. Vì ngươi không xứng là người tự nhiên, người mang chứng cứ đến, còn cần ta lừa sao? Mọi người bây giờ mới hỏi, chứng cứ gì chứ? Nhưng Mạnh sư gia chưa đưa ra cái gì cả mà. Mạnh Thiên Sở hỏi, người trước khi đến đây có ghé ao làng đúng không? Nói thừa, ta không đến đó thì đi đâu? Vương Dịch mới quát, người nói lời không hay nữa, coi chừng bản bộ đầu vả miệng người đấy. Mạnh Thiên Sở cười bảo Vương Dịch lùi lại. Vậy thì đúng rồi, nhưng ta vì sao biết ngươi ghé ao làng vậy? Các người nói nhìn không ra trên người lão có cái gì, nhân vì các người đã quen thứ đó quá. Thôn dân bước lại gần hỏi, là cái gì? Hỏa phấn. Là hoa phấn sao? Mạnh Thiên Sở gật đầu. Ngày mùng năm, ta nghe Lý trưởng nói qua, trong thôn chỉ có quản trung là có cái ao lớn có trồng hoa sen. Không biết Lý trưởng đại nhân còn nhớ không? Diệp Ninh kỳ thật không còn nhớ nữa, nhưng lúc này không dám nói không, vội gật đầu coi như thừa nhận. Mạnh Thiên Sở nói tiếp, sau đó ta quan sát kỹ, xác thật là đúng rồi, và do quản trung sợ người ta trộm sen, đã nuôi một con chó rất dữ. Có một lần ta cùng phu nhân trong nhà đến đứng gần ao, lão uy hiếp, nói không đi sẽ đuổi chó cắn. Do đó ngoại trừ quản trung, không ai có thể tiếp cận ao. Và vào mùa này, hoa sen đang nở rộ, cái gió thổi cái là hoa phấn bay tung, cái chòi lão dùng đặt ngó sen, tự nhiên cũng là nhiều hoa phấn hơn chỗ nào hết. Lão chặt xác ở trong đó. Lão chặt xác Ngọc Lan ở trong đó, dĩ nhiên có dính không ít hoa phấn trong đó, là chuyện đương nhiên. Điều này khiến cho ta phát hiện được hung thủ chính là hắn. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tôi đang xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.